Chiến thần bất bại, chương 4816. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4816 đầu tiên là cung Sở Giang Vương, sau đó là điện Hero. Hai thế lực này đều là sự tồn tại không thể chọc nổi ở âm phủ, dù là Hiên Viên Ngự cũng không dám cưng rắn đối đầu với hai thế lực này. Mà Tiêu Chính Văn chỉ có một mình lại hủy diệt hai thế lực lớn, đây chắc chắn là người đầu tiên từ trước đến nay. Quan trọng nhất là Tiêu Chính Văn sử dụng một chiêu đã hủy diệt cung Sở Giang Vương. Nếu thêm một chiêu nữa hủy diệt điện Hero thì đúng là đáng sợ đến cùng cực. Trong một ngày, chỉ với hai chiêu đã tàn sát hai thế lực lớn. Có lẽ ngay cả Thượng Quân Hậu Thổ cũng sẽ không tin điều này. Cũng vào lúc này, ABC Mây tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn. Ông lão đằng sau ông ta lạnh lùng ngẩng đầu lên, rồi đi về phía hai người Tiêu Chính Văn ở đại điện. Ông ta là người nắm quyền của Vi Hào, hàng chục ngàn năm nay luôn ngồi chấn định điện Hero, lần nữa chịu gian truân vất vả vì sự hưng thịnh của Vi Hào. Mặc dù ông ta cũng ở cảnh giới thiên cảnh cấp 4, nhưng so ra thì thực lực của Sở Giang Vương vẫn yếu hơn ông ta. Đạt đến cấp bậc thiên cảnh, cách biệt giữa đồng cảnh giới với nhau còn lớn hơn cả đế cảnh. Có thể nói một trời một vực, vì ông ta nhập đạo với đoạn đao chảm, thế nên lấy tên là đoạn đao. Còn danh tính thật của ông ta thì ngay cả bản thân ông ta cũng không nhớ được nữa vì thời gian đã quá lâu. 10.000 năm trước khi ông ta vẫn còn là một đứa trẻ giã ngộ được tinh túy của đoạn đao chàm từ cảnh tượng bố mẹ bị giết đó. Một đứa trẻ chưa đến 8 tuổi giết liên tiếp hàng trăm võ sĩ, cả người dính đầy máu như một sát thần. Cũng chính lúc này mới khiến đoạn đao bước vào hàng ngũ võ giả. Cũng chính trận chiến này khiến ông ta trở thành người mà vô số nhân vật tầm cỡ ở Vi Hào tranh giành. Chưa đến 20 tuổi đã trở thành một trong 8 kiếm sư mạnh nhất ở cả Vi Hào. Bây giờ đã qua 10.000 năm, các cường giả và cao thủ trước đó đều đã chết. Chỉ có ông ta vẫn còn đứng sừng sững vững vàng ở đây. Ông ta muốn đợi thời cơ, đợi đến lúc âm phủ Hoa Quốc yếu nhất sẽ xuất thế, giành lại huy hoàng ngày xưa của Vi Hào. Nhưng dù thế nào ông ta cũng không ngờ được. Ông ta không chỉ không đợi được âm phủ Hoa Quốc suy tàn, mà ngược lại phải đối mặt với một hậu bối khiến ông ta sợ hãi. Ngay khi ông ta và Tiêu Chính Văn bốn mắt nhìn nhau, nỗi sợ không tên bỗng xuất hiện trong nháy mắt. Khí tức lúc này của Tiêu Chính Văn đã là cao thủ thiên cảnh cấp 4 rồi, có uy lực của giả tiên, nhưng theo lý thì Tiêu Chính Văn chỉ là một hậu bối, hơn nữa khí tức của anh rõ ràng chỉ mới vừa bước vào cảnh giới này mà thôi. Còn đoạn đao đã đứng vững ở cảnh giới này hàng ngàn năm rồi. Dù thế nào cũng sẽ không có ý nghĩ sợ một hậu bối mới phải chứ. Cách chương.